Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, Lắc Na nhớ lại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu ba người đi tới liền địa tinh tộc sau. Đó, tò mò nhất là thuộc Kuru. Hắn còn chưa có tới địa tinh tộc nơi này. Đối với địa tinh tộc kiến trúc và trang sức còn có nơi này hoàn cảnh sống rất hiếu kỳ. Một mực ở bên cạnh không dừng được hỏi Smith Lâm. Bị hỏi không nhịn được Smith Lâm dứt khoát cũng không để ý hắn. Tên này thật sự là quá dài dòng. Lắc Na ngược lại là không lên tiếng. Nhưng là trong mắt vậy nồng nặc tò mò thần sắc chuyện lý thú hiện ra nàng lúc này vậy thật là tò mò. Bất quá ngại vì tính nết nguyên nhân nàng không rõ ràng biểu lộ ra. Cũng coi là để cho Smith Lâm đỡ lo. Ở phía trước bên dẫn đường vị kia địa tinh để cho hắn kêu Green. Coi như là khai thác mỏ sắt địa tinh một trong đi. Bất quá bởi vì Green tài quản lý tương đối vượt trội. Lúc này mới lấy được tộc trưởng thưởng thức. Ở hầm mỏ nơi đó quản lý mỏ sắt vận chuyển. Smith Lâm tiệm trưởng. Đây là các ngươi chuẩn bị gian phòng. Tối nay ở nơi này ở đi. Đợi hồi ta sẽ thông báo cho các ngươi đi tộc trưởng nơi đó. Được. Phiền toái ngươi. Greg Smith Lâm không mất lễ phép nói một tiếng liền mang theo Kuru và Lắc Na tiến vào. Đây coi như là một cái lớn một chút nhà đá. Bất quá bên trong ngược lại là rất rộng rãi. An cân nhắc rất chu toàn. Tổng cộng 3 cái gian phòng. Sắp hàng, Kuru lựa chọn thứ nhất gian, Lắc Na phòng thứ hai, đối với Smith Lâm mà nói vậy một gian cũng không có vấn đề. Thứ ba phòng cũng chính là hắn ở. Kuru tới gần trước căn phòng hỏi Smith Lâm tại sao địa tinh sẽ như thế tôn kính hắn. Smith Lâm cũng chỉ trả lời một câu, nên biết thời điểm ngươi sẽ biết, trời cũng không còn sớm, ta đi trước ngủ một lát nói sau. Cùng có người gọi thời điểm kêu ta à, Smith Lâm ngáp đi ngay mị giác. Kuru nhìn Smith Lâm gian phòng im lặng lẩm bẩm, cái gì không? Sau đó xoay người trở về phòng mình hay đi. Ở Lắc Na bên này, nàng một mực đang lẳng lặng ngồi ở mép giường, cẩn thận quan sát trong phòng hết thảy vật phẩm và trang sức. Tựa hồ muốn nhìn ra chút gì, bất quá rất đáng tiếc. Đều là thông thường đồ dùng hàng ngày mà thôi. Đơn giản bố trí, đơn giản cái ghế, lại đơn giản bất quá giường mà thôi. Lắc Na nằm ở trên giường, nhìn trên đầu màu nâu vách đá, ánh mắt từ từ mơ hồ, phảng phất là lâm vào nào đó nhớ lại. Lắc Na nguyên lai có một người chị, kêu Lena, dài rất đẹp, đắc ý một cái cô gái. Khi đó bọn họ phụ mẫu còn thật tốt. Không có gì, đến lúc đó cho đến một ngày nào đó một cơn ác mộng hạ xuống ở nơi này tốt đẹp gia đình. Đem hết thảy các thứ này biến thành mảnh vỡ, biến thành thống khổ nhớ lại. Bọn họ một nhà người cư ngụ ở một cái trong thôn nhỏ. Không việc gì phân tranh, nhưng là khi đó, cũng chính là ở Lắc Na 5-6 tuổi thời điểm, thôn bọn họ tử nghênh đón một đám ác lang, liền là một đám cường đạo. Đốt giết cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Bọn họ phụ mẫu bởi vì không muốn giao ra mình tài sản, vì vậy bỏ mạng. Tỷ tỷ không để ý hết thảy bảo vệ khi đó nhỏ yếu Lắc Na, nhưng là chính là một cái nhu nhược cô gái có thể làm gì. Không thể tránh khỏi một tràng thảm kịch để cho chỉ có 5-6 tuổi Lắc Na mất đi ba mẹ, còn có thích nhất tỷ tỷ của nàng. Bất quá Lắc Na rất hiểu chuyện, không có hô to kêu to. Lúc này một cái lính đánh thuê đi tới nơi này. Hắn rất cường đại, đem tất cả xâm phạm cường đạo toàn bộ tiêu diệt. Vậy phát hiện mặt đầy nước mắt Lắc Na. Lúc ấy vị kia lính đánh thuê chỉ đối với Lắc Na nói một câu nói. Cũng chính là những lời này để cho Lắc Na đi lên lính đánh thuê con đường này. Con, ta sẽ dạy cho ngươi cường đại kiếm thuật. Để cho ngươi đổi được cường đại lên, ngươi nguyện ý theo ta không? Thật đơn giản một câu nói nhưng là xúc động lúc đó Lắc Na. Nàng nhìn té xuống đất phụ mẫu còn có chị. Hạ quyết tâm, đi theo cái này lính đánh thuê đi. 12 năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, nàng không ngừng huấn luyện, để cho mình đổi được mạnh hơn. Chính là vì không để cho mình ngạch thảm kịch lần nữa phát sinh ở trên người người khác. Đồng thời cũng không ngừng tiếp nhận vụ, làm nhiệm vụ, đụng phải đối với nàng gây rối được người trực tiếp bị phế. Dần dần tính nàng đổi được lạnh phai nhạt, vô hình bây giờ sẽ sinh ra một loại lạnh như băng khí thế làm cho không người nào có thể đến gần. Lắc Na dần dần hồi qua thần, lấy ra một kiện đồ trang sức. Cái này là một khối màu xanh đá. Đây là tỷ tỷ hắn ở hắn khi còn bé sinh nhật thời điểm đưa cho nàng. Tên viết, may mắn đá, nàng một mực thật tốt giữ. Dần dần nàng chìm vào mộng đẹp, tựa như trở lại ban đầu vậy đoạn vui sướng nhớ lại. Khóe miệng vậy không kềm hãm được lộ ra vẻ mỉm cười. 2 tiếng sau đó, bên ngoài đã là tinh không đầy trời, lóng lánh sáng chói ánh sao. Mà lúc này Smith Lâm ba người cũng đang ăn tộc trưởng trong phòng ngồi ăn chung trước cơm tối. Cơm tối là An cố ý tìm người làm, đều là địa tinh tộc đặc chế thức ăn ngon, rất phù hợp Kuru khẩu vị. Đáng tiếc, cũng không thích hợp Smith Lâm khẩu vị. Lắc Na bởi vì không quen nói chuyện, cho nên chỉ là thỉnh thoảng ăn mấy hớp thức ăn sẽ không ăn. Lúc này An tộc trưởng cảm kích nhìn Smith Lâm, rất trịnh trọng rót một ly rượu. Tiệm trưởng, cảm ơn ngươi ngày đó cứu ta. Không có báo đáp ngươi. Dừng lại địa tinh tộc đặc sắc thức ăn ngon. Hy vọng tiệm trưởng thích Smith Lâm, thật ra thì đối với những thứ này thức ăn ngon không hề cảm mạo. Nhưng là đây đều là người ta một phần tâm ý. Không tốt đi nói gì. Có thể làm chỉ có đón nhận. Ta rất thích. Cảm ơn ngài. Hắn nói rất chân thành. Trong ánh mắt không có bất kỳ qua loa lấy lệ. Ngược lại là bên cạnh Kuru hàm hồ không rõ nói gì. Ngươi không ăn, cho ta ăn cũng được à? Smith Lâm niển đầu qua thấy Kuru nhét trong miệng được tràn đầy thức ăn thiếu chút nữa cười phun, hai tay trống theo tích chữ quả tùng con sóc như nhau. Buồn cười cực kỳ, liền liền gần đây không biểu tình gì. Lắc Na thấy Kuru cái này tức cười dáng vẻ cũng là cười một tiếng. Mặc dù không quá rõ ràng, Kuru phát hiện Lắc Na cười. Chỉ Lắc Na nói, Lắc Na cười, tiệm trưởng ngươi thấy không à? Nàng cười, ha ha. Smith Lâm một cái tát đánh ra. An tĩnh một chút, chú ý hình tượng, sớm biết ta cũng không cùng ngươi tới. Ai, tất cả mọi người là cười vui ăn xong rồi bữa tiệc này cơm tối. Tất cả từ trở lại liền gian phòng của mình đi nghỉ. Mà Smith Lâm chính là ở trong phòng suy tính bước kế tiếp nên làm cái gì. Là trước về tiệm xem, sau đó đi xem nghiêu đầu nhân bộ lạc bên kia thức ăn hoa. Hay là trực tiếp lúc trở về đổi đường trực tiếp đi rừng tự nhiên. Đây là một cái rất quấn quýt vấn đề. Dựa theo thức ăn hoa mọc, ngày hôm nay hẳn là đã sinh ra thức ăn xài, nhưng là còn không có thành thục. Hẳn còn cần 2 ngày, vậy hẳn là không nóng nảy. Như vậy thì nhất định phải ở trong 2 ngày tìm được một loại khác tiểu tinh thăng cấp cần 5 màu. Tinh linh đá, trong vòng 2 ngày tìm được sao? Ai, nhức đầu à, vẫn là sớm một chút tìm được 5 màu tinh linh đá đi. Ngày mai rời đi nơi này theo Kuru và Lắc Na nói một chút, để cho bọn họ đi về trước. Đúng rồi, còn phải nhường Lắc Na trở về nói cho Eileen không để cho nàng muốn nhớ mong mình. Ngoài ra chính là nói cho Lắc Na trong tiệm chú ý sự hạng. Đại khái chỉ chút này, ngủ, suy nghĩ biết rõ sau đó. Tâm sự cũng mất, một đêm này Smith Lâm ngủ được phá lệ thực tế. Bất quá, Smith Lâm không biết là hắn thức ăn hoa nhưng là cầm cao dọa sợ không nhẹ. Thật sự là lớn lên tốc độ quá nhanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.